phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 626. Sắp xếp, góc truyện audio.com, dịch, độc hành, đệ tử, hầm lạc, dược điền nơi ấy đã sửa sang, lục dịch rơi xuống, tỏa lục quang, mở mang thêm đất trồng thêm thuốc, động thiên đến lúc đã sẵn sàng, lại còn rộng rãi hồ, non, nước, làm nơi tu luyện của ma quang, gọi ra hỏa điểu, luyện túc sát, đan ra ngu mút tỏa hào quang, trải qua thời gian dài hấp thu và bảo dưỡng, linh thổ trong linh dược viên gần từ trúc lâm tựa hồ đã chuyển hóa sơ bộ, thêm nữa lúc trước bố trí trận pháp hấp dẫn, khiến cho thiên địa linh khí ẩn chứa trong đó đã hơn xa lúc trước. Sau một phen dò xét, Hàn Lập hết sức hài lòng, liền bảo cự viên khôi lỗi gieo tất cả các loại linh dược xuống. Sau đó, hắn lại đem các loại linh thảo lúc trước thu thập như cuồng diễm thảo, cực mục thảo, căn cứ thuộc tính khác nhau, phân ra gieo xuống từng khu vực. Chỗ sâu nhất trong dược viên, Hàn Lập lấy bộ rễ linh thụ màu vàng nâu lúc trước lấy được trong Minh Hàn Tiên Phủ gieo xuống, tiếp đó lấy trường thiên bình từ ngực ra, nhỏ xuống một giọt lục dịch mới ngưng tụ ra trước đó không lâu. Lục dịch rơi vào chỗ đứt gãy trên rễ cây, sáng lên một chút lục quang, liền bị rễ cây hấp thu vào rồi biến mất không thấy gì nữa. Hàn Lập đứng quan sát một lát thấy không có biến hóa nào, cũng không để ý nữa, lại tiếp tục gieo trồng những linh thảo khác. Sau một phen bận rộn, hắn phát hiện mình thu thập hạt giống linh dược quá nhiều, mà diện tích dược viên lại không đủ lớn, hạt giống linh dược vẫn trồng chưa hết, diện tích không đủ dùng, hắn đành phải gọi ra một nhóm khôi lỗi cự viên, tiếp tục mở rộng dược viên. Linh điền mới mở ra chưa được linh dịch tầm bổ, linh khí quá mức yếu kém, không thích hợp gieo trồng linh thảo cao giai, Hàn Lập đành phải tạm thời dừng việc gieo trồng lại. Hắn đi tới một góc linh điền mới mở tay vung lên, từng đoàn tiên linh lực bao lấy nước bùn màu tím đen bỗng hiện ra rơi xuống đất. Sau khi nước bùn rơi xuống đất, Hàn Lập giống như một người thợ dán vách, hai tay ở trong hư không không ngừng chuyển động, trên mặt đất liền có một đôi bàn tay thanh quang lớn do tiên linh lực ngưng tụ thành, không ngừng kéo tới kéo lui, làm cho linh điền hòa làm một thể. Không lâu sau, mảnh linh điền vừa mới xây dựng trở thành một phiến đầm lầy, bên trong thỉnh thoảng toát ra một cái bong bóng màu tím, nổ tung tỏa ra hơi nóng cuồn cuộn. Hàn Lập nhìn phía trên đầm lầy bắt đầu ngưng tụ ra sương mù màu tím cùng ẩn hiện trong đó từng tia hồ quang điện, hài lòng gật đầu, những thứ này chính là lôi trạch tức thổ, đến ngày nay mới có chỗ bố trí. Sau đó, tại chỗ linh điền lôi trạch này, hắn gieo xuống đạo binh mẫu đậu. Làm xong hết thảy, Hàn Lập đi vào trong Tử Trúc Lâu một lát, thời điểm đi ra Tử Trúc Lâm bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện, cổ tay xoay chuyển lấy ra một hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, Hàn Lập lấy ra một sợi rễ linh trúc màu bạc gieo trồng xuống một mảnh đất trống trong rừng trúc. Sau đó, hắn giống như một lão chủ nông, nhìn tân dược viên của mình một lát, lúc này mới rời khỏi động thiên hoa chi, trở lại mật thất động phủ. Đứng trong mật thất trầm ngâm chốc lát, hắn quay người ra khỏi mật thất đi đến chỗ bế quan tu luyện của Ma Quang, kêu gã tỉnh lại. Qua thời gian tu luyện dài như vậy, Ma Quang đã dung hợp với cỗ thi thể hôi tiên kia càng thêm chặt chẽ, khí thức phát ra cũng đã vững vàng đạt tới kim tiên đỉnh phong. Mặt khác khi thúc dục bí thuật tu vi còn có thể nhảy lên tới thái. Góc truyện audio.com, bất sơ kỳ đỉnh phong, hơn nữa có thể bảo trì trong thời gian 3 nén nhang, nghiễm nhiên đã vượt trên Hàn Lập một bậc. Hàn đạo hữu gọi ta tỉnh lại, chắc là có chuyện gì? Ma Quang mở mắt ra, nhìn Hàn Lập trước mặt hỏi. Kỳ thật cũng không có gì quan trọng, trước đó không lâu ta tìm được một chỗ để Ma Quang đạo hữu bế quan tĩnh dưỡng, như vậy, đạo hữu không cần một mực câu thúc ở tấc vuông nho nhỏ này. Hàn Lập lạnh nhạt nói, ồ, ta có thể ở trong cốc này hay là ngoài núi? Ma Quang nghi hoặc hỏi, đều không phải, chỗ đó kỳ thật ở bên trong một kiện động thiên chi bảo, không gian trong đó không nhỏ, Ma Quang đạo hữu có thể ở tạm trong đó. Khóe miệng Hàn Lập giật nhẹ, nói, vậy thì phải chúc mừng Hàn đạo hữu rồi. Ma Quang nghe vậy, hơi chần chờ một lát, vừa cười vừa nói. Hàn Lập không nói gì thêm, trên ngón tay lồng trong tay áo lóe lên hoa ảnh, một đạo ngân quang từ đó bắn ra, hóa thành một đạo quang môn màu bạc đứng lặng trước người Ma Quang. Lúc này Ma Quang mới đứng lên, đứng trước quang môn nhìn đánh giá một chút. Mời vào, trong này còn có không ít sát khí lưu lại, lúc Ma Quang đạo hữu tu luyện đừng ngại hấp thu cho mình dùng. Hàn Lập nhìn Ma Quang một chút, nói. Ma Quang nghe xong, không do dự nữa, cất bước tiến vào trong động thiên. Gã vừa bước lên đầu đường mòn xương trắng, liền ngắm nhìn bốn phía một chút, bỗng nhiên mỉm cười nói. Linh khí và sát khí cùng tồn tại, động thiên chi bảo này không đơn giản a, ngược lại là rất thú vị. Lúc này, thanh âm Hàn Lập từ bên ngoài truyền vào. Đạo hữu có thể tạm thời ở trong Tử Trúc Lâu an tâm tu luyện là được, nếu không có chuyện quan trọng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Thanh âm vừa rơi xuống, tòa quang môn màu bạc trong mật thất lập tức thu vào, biến mất không thấy gì nữa.